One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77, Sengoku chẳng lành cảm giác. Salad Smoothie, một cái tập lãnh khốc cùng cường đại vào một thân nữ tử. Đừng nhìn nàng là nữ nhân, nhưng tàn nhẫn, có thể không chút do dự đem dưới tay ép thành rút uống hết. Chớ nói chi là nàng tiền truy nã cao tới 932 triệu berry. Là cái lệnh vô số người đều cảm thấy nhức đầu cường đại nhân vật. Smoothie, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Vô luận như thế nào, nhất định đều muốn đem ra hỏa kia mang cho ta trở về. Ta phải dùng máu tươi của hắn, để tế điện ta chết đi mến yêu nhi tử. Salad quét những người khác một chút. Các người cũng cùng đi chứ. Nhàn rỗi ở nhà cũng vô dụng. Cho ta toàn bộ ra đi tìm cái kia đồ hỗn chướng tung tích. Một khi sau khi nắm được, lập tức mang cho ta trở về. Hiểu chưa? Vâng. Đám người nghe nói, cung kính gật đầu nói. Hải quân tổng bộ, Marineford, Borsalino, bình thường lười biếng ngươi. Làm sao lại chủ động phải cầu được đến nhiệm vụ này? Hải quân nguyên soái văn phòng bên trong, ngoại trừ Sengoku bên ngoài, còn có một cái màu đen tóc quan, mặc màu trắng vàng đường vân âu phục, trên mặt lưu một vòng sợi râu, mang theo một bộ mặt trời kính mát, dáng người gầy 317 cao nam tử trung niên ngồi ở trên ghế salon. Một bộ lười nhác mãn bất tải ý bộ dáng. Nhưng mà người này chính là trong truyền thuyết hải quân tam đại sức chiến đấu cao nhất thứ nhất. Hải quân đại tướng Kizaru. Kizaru tại vừa gia nhập hải quân thời điểm, đã có được cực kỳ cường đại thực lực, là cùng Akainu cùng nhau được xưng là quái vật tân sinh. Bây giờ ngồi xuống đại tướng vị trí bên trên về sau, lại biến phá lệ lười nhác, đối bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Mãi mãi cũng tại trạng thái bên ngoài, nhưng là hôm nay không biết có phải hay không là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cho tới bây giờ đối nhiệm vụ tránh không kịp Kizaru, vậy mà chủ động yêu cầu đón lấy cái này, chặn đánh ăn người quái vật, nhiệm vụ. Sengoku nghe Kizaru yêu cầu về sau, không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn, không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, thật sự là gần nhất quá mức nhàm chán. Với lại đồng liêu bên trong, một ít người luôn luôn nói ta gánh vác lấy đại tướng tên hàm. Lập xuống chiến công lại ngay cả trung tướng cũng không sánh nổi. Thật sự nếu không chủ động một điểm, ta sợ người nào đó đến lúc đó liền sẽ tại tướng cấp trên đại hội công khai tố cáo ta a. Kizaru một bên cắt móng ngón tay, một bên chế nhạo nói, Sengoku nghe nói. Lập tức liền biết Kizaru trong miệng nói tới, người nào đó. Chỉ liền là Akainu. Akainu ngày bình thường không ít cùng Kizaru sinh ra ma sát. Giữa hai người mâu thuẫn ân oán. Từ bọn hắn cùng một chỗ tiến vào hải quân thời điểm lại bắt đầu. Đã nhiều năm như vậy, hai người vẫn là trước sau như một tranh chấp lấy. Nhiệm vụ của lần này ta có thể cắt cử cho ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Sengoku nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái kia ăn người quái vật từ Dressrosa bắt đầu. Đối mặt vẫn là Doflamingo loại kia nhân vật cường đại. Trung lập khu vực Tesoro. Băng hải tặc Bách Thú Rách Hạn Hán. Băng hải tặc Big Mom Cracker. Thậm chí hắn ngay cả Thiên Long Nhân đều không có để vào mắt. Rõ ràng chỉ là một người mới. Nhưng từ xuất đạo bắt đầu liền đối mặt một cái so một cái càng thêm hoang đường nhân vật cường đại. Không có bất kỳ cái gì thua trận. Ta luôn cảm thấy chuyến này sẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Kizaru đem thả xuống ngươi đại tướng thân phận. Nếu như cảm thấy không lành, nhất định phải trốn. Sengoku thần sắc phá lệ nghiêm túc. Sengoku nguyên soái, ta đã biết. Xem ra niên kỷ càng lớn, liền là càng dễ dàng lo lắng loại chuyện này a. Thật sợ đến lúc đó ta cũng biến thành cùng ngài lo lắng thụ sở. Với lại Sengoku nguyên soái ngươi đừng quên, Ta từ xuất đạo bắt đầu cho đến hiện tại, cũng không có thua với qua bất luận kẻ nào a. Kiza lười biếng nói, hiển nhiên, hắn căn bản không đem Sengoku lời nói coi là chuyện đáng kể. Luận chiến lực, tam đại tướng bên trong hắn bất luận kẻ nào đều không giả. Luận chạy trốn, chỉ sợ trên đời không có bất kỳ cái gì một người có thể so với hắn càng thêm lợi hại. Tự nhiên mà vậy, hắn hoàn toàn đem lần này chặn đánh ăn người quái vật nhiệm vụ trở thành một lần lữ hành. Nên ăn một chút, nên hát hát, nên chơi đùa, lúc nào thật cảm thấy không lành, nghiêm túc đại chiến một trận, giải quyết đối thủ, kết thúc công việc, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép. Sengoku bất đắc dĩ lắc đầu, cứ như vậy, trong bất chi bất giác, Hakuen liền bị hai vị tứ hoàng cùng hải quân đại tướng để mắt tới, trực tiếp sai phái ra thủ hạ siêu cấp cường đại đội hình đến đây. Chỉ vì đối phó hắn một người, tại Hakuen trước đó, chỉ sợ còn không có bất kỳ người nào có thể có như thế xa hoa đãi ngộ. Có thể làm cho hai vị trên biển hoàng đế cùng hải quân nguyên soái coi trọng như thế. Mà xem như lần này, đại truy sát, nhân vật tiêu điểm. Hakuen lại cưỡi cửu long hào, bước lên tiến về Đông Hải đường xá. Hắn muốn đi mình chân chính cố hương. Kokoyashi thôn nhìn cho kỹ, sau đó vì chính mình chưa hề gặp mặt, nhưng đã kết xuống không thể tách rời quan hệ máu mủ phụ mẫu lập cái bia. Cha mẹ của hắn chính là vì về nhà mà gặp nạn. Cứ việc Hakuen đối bọn hắn không có chút nào ấn tượng, nhưng chỉ bằng phụ mẫu hai chữ này, Hakuen cũng phải đi một chuyến, hoàn thành bọn hắn sau cùng nguyện vọng. Hiện tại đến địa phương nào? Hakuen đứng trên bong thuyền, nhìn xem mênh mông hải dương, hướng Mone dò hỏi, hôm qua chúng ta đã thuận lợi từ Red Line phía dưới về tới nửa trước đoạn nhạc viên. Tin tưởng đại khái chỉ cần hai khoảng ba tháng, liền có thể đến tới Đông Hải. Mone hồi đáp, từ thế giới mới đến Đông Hải, chuyến này lữ trình cần không chỉ là thời gian. Càng nhiều hơn chính là đối mặt các loại đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Greenland thời tiết vốn là thay đổi thất thường, rất khó nắm lấy, chỉ là điểm này liền làm vô số hải tặc bị chết biển cả. Chớ nói chi là tại Greenland bên trên, cường đại hải tặc tầng tầng lớp lớp, hơi gặp gỡ một hai cái, đều là phi thường nhức đầu chuyện phiền toái. Một khi chém giết, có thể hay không bình yên đến mục đích đều khác nói sao. Bất quá những chuyện này đặt ở Hakuen trên thân, tự nhiên chẳng đáng là gì. Có được rất nhiều loại trái ác quỷ năng lực Hakuen, cho dù Greenland thời tiết lại quỷ dị khó lường, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đúng. Về phần những cái kia mắt không mở hải tặc, nếu như gan dám mạo phạm, hạ chàng chỉ có một cái chết. Hai ba tháng a, thời gian không lâu lắm. Hakuen móc ra một điếu thuốc, yên lặng hít một hơi. Đối với hắn dài dằng dặc sinh mệnh mà nói, chỉ là hai ba tháng đáng là gì? Đúng lúc này một đường tới từ trên bầu trời to lớn bóng ma bao trùm mà đến, đem trọn cái cửu long hào toàn bộ bao phủ tại trong bóng dâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.